Con dâu của nhà giàu, chương 2, lần đầu gặp gỡ, góc chuyện audio.com. Phong Diệp Trương lạnh lùng liếc cậu ta, nói, nếu không thì xình với ai, Hứa Khiêm ngập ngừng, nhưng em nghe nói. Mợ chủ không những có đời sống riêng tư lộn xộn mà còn điêu ngoa tùy hứng, kiêu căng ngang ngược, đắc tội hết một lượt từ già đến trẻ trong nhà. Thậm chí ngay cả phu nhân và chủ tịch cô ta cũng không coi ra gì, nếu phải chung sống với người phụ nữ như vậy cả đời, nghĩ thôi cũng thấy nản rồi. Ánh mắt của Phong Diệp Trương tối lại, hiển nhiên là anh cũng nghe phong thanh về sự tích náo nhiệt của cô vợ kia rồi, có điều anh không để ý lắm. Chỉ nói, trước đây cô ấy sằng bậy ra sao tôi không quan tâm, đến lúc tôi về cô ấy sẽ không còn cơ hội càn quấy nữa đâu. Cậu đưa tài liệu về cô ấy đến đây cho tôi xem, kể từ khi kết hôn đến giờ, anh chưa từng gặp mặt vợ mình lấy một lần. Cũng đến lúc cần tìm hiểu đàng hoàng rồi, Hứa Khiêm thấy anh đã quyết ý nên cũng không nói thêm gì nữa, lập tức đi lấy máy tính bảng. Nhanh chóng tìm tài liệu liên quan đến Cố Tuyết Trâm cho Phong Diệp Trương xem, sau chuyến bay dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Cuối cùng máy bay cũng an toàn đáp xuống sân bay, ra khỏi sân bay, Phong Diệp Trương cũng không ngừng lại nghỉ ngơi, mà đi gặp một vị khách quan trọng. Sau đó lại sắp xếp một bữa tiệc, đến khi ăn xong thì trời đã tối, Phong Diệp Trương cũng uống khá nhiều rượu, nên hơi ngà ngà say. Hứa Khiêm đỡ anh lên xe rồi lái thẳng về nhà họ Phong, lúc này, Cố Tuyết Trinh vừa mới dùng bữa xong, đang đi lên lầu, mặt mày cô hơi lộ vẻ tây tây. Bước chân loạng choạng, cô tửu lượng kém nhưng vì Cố Tuyết Trâm lại thích uống tu bảy u nền vừa rồi trên bàn ăn, cô cố uống vài ly để tượng trưng. Ai ngờ, rượu đó lại khá mạnh làm má cô đỏ bừng, như trăm hoa nở rộ, dọc theo cổ lan xuống ngực, làn da vốn trắng như bông giờ cũng phiếm hồng. Cố Tuyết Trinh cảm thấy hơi nóng, cô đặt ly rượu xuống, đi vào phòng tắm, xả nước ngập bồn, tiếp đó, cô cởi quần áo trên người ra. Bước vào ngâm mình, làn hơi ấm nóng phả vào mặt người như lâng lâng, Phong Diệp Trương từ bên ngoài đi vào thấy, phòng trống không, tưởng không có ai, cũng chẳng để ý, anh quơ quào tháo cà vạt, cởi từng nút áo ra rồi cởi phăng áo ngoài, tháo thắt lưng, bước thẳng vào phòng tắm, nhưng anh lập tức sững sờ khi thấy trong làn hơi nước mờ ảo là một bóng hình nhỏ nhăn, xinh, xắn đang ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt. Hai gò má đỏ ửng của cô càng làm nổi bật làn da trăng mịn nõn nà, hai hõm xương quai xanh tuyệt đẹp như ẩn như hiện trong nước. Phong Diệp Trương vừa nhìn đã nhận ra cô chính là người vợ trẻ mà anh chưa một lần gặp mặt, hai người kết hôn đã một năm, nhưng giấy đăng ký kết hôn là do người nhà làm, ngoại hình cũng chỉ được biết qua giấy tờ tài liệu, không ngờ giờ họ lại gặp nhau theo cách này. Hình ảnh trước mắt quả thật quá đẹp, Phong Diệp Trương trước giờ giỏi kiểm soát bản thân cũng vô thức tim đập thình thình, dù sao mục đích trở về lần này cũng là để sinh con, đã như vậy cứ vào thẳng vấn đề cho rồi, nghĩ vậy, Phong Diệp Trương liền đi tới, bước vào bồn tắm, đầu óc Cố Tuyết Trinh hơi váng vất nên sau khi ngâm mình vào bồn, mắt ngập hơi nước, cả người như trên mây, hư hư thực thực. Phong Diệp Trương đời này chưa từng chạm vào phụ nữ, cấm dục suốt hai mươi mấy năm trời, giết rồi tự cho là mình không cần chuyện đó, nhưng lúc này, cảm quan của anh đã bị lật đổ, hoàn toàn, trong lòng này sinh cảm giác mãnh liệt muốn chiếm cô làm của riêng, cảm giác ấy như hạt giống nảy mầm, cắm rễ vào tim, một cơn đau truyền khắp tư chỉ toàn thân làm Cố Tuyết Trinh hoảng hốt tỉnh lại, đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông. Với gương mặt đẹp như tượng tạc, Cố Tuyết Trinh giật mình, mặt mày trắng bệch, anh, sao vậy, không biết tôi sao? Phong Diệp Trương cất giọng khàn khàn nhưng vẫn không quên thứ mình muốn, Cố Tuyết Trinh toàn thân phát run, cô làm sao có thể không biết anh? Phong Diệp Trương, người chồng trên danh nghĩa của cô trong một năm tới, tại sao anh ta lại trở về, tình huống này là gì đây, sao bọn họ lại, trời ơi! Cố Tuyết Trinh sợ hãi vội vàng đẩy Diệp Trương ra, nhưng thân hình vững chãi của người đàn ông ấy không nhúc nhích, đã quá muộn rồi. Cố Tuyết Trinh cảm giác như có một dòng điện chạy khắp toàn thân, xông thẳng lên đỉnh đầu, cả người cô dựa sát vào lòng anh. Toàn bộ sự chống cự của Cố Tuyết Trinh đầu, vỡ thành mảnh vụn cách trương.